Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 587, đây là nhà ai hùng hài tử? Quản tốt a, chúc mừng ký chủ mua sắm Iron Man áo giáp thành công. Vật phẩm đã để đặt thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Thời hạn vì 60 phút đồng hồ, từ biến thân bắt đầu tính theo thời gian. Lưu Du mắt trái mắt lóe lên, trước mắt giả lập màn huỳnh quang lướt qua một đạo gợn sóng. Thương thành giao diện lập tức chuyển hóa thành thùng vật phẩm. Kim quang lóng lánh định hải thần châm, 3D đặc hiệu, huyễn quang lượn lờ, mà ở định hải thần châm bên cạnh, chính là một cái cùng loại đồng hồ đồ chơi. Màu đỏ, Iron Man biến thân khí. Lưu Du ngừng chân tại một cây đại thụ trên cành cây. Một tay thò vào trong hòm item, đem thứ này rút ra. Cẩn thận xem ra nhìn lên, hắn vẫn cảm thấy đây là một khối đồng hồ. Yêu yêu đát, dùng như thế nào? Lưu Du hỏi. Yêu yêu đát, trước mang theo trên tay, cùng sử dụng lực tướng đồng hồ mặt ấn xuống liền có thể. Được liệt, Lưu Du dựa theo chỉ thị mang lên trên, nhưng không có lập tức ấn xuống. Thứ này muốn xuất trận trang bức dùng. 58.888 trang bức giá trị có thể không rẻ. Cùng một thời gian, càng ngày càng nhiều người hỏi thăm đến đây. Bất quá bọn hắn đều không có trước tiên tiến vào băng hàn chi địa, mà là dừng lại ở bên ngoài, chờ lấy người dẫn đầu xuất hiện. Uy, người cái nào đội ngũ? Không bằng đi vào trước, chúng ta sau đó trợ giúp. Rất nhiều người sau khi đi vào liền bắt đầu tổ đội. Đồng thời có ít người che mặt đứng lên, không lấy chân diện mục gặp người. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, vì sao không phải là các ngươi lên trước? Lao tì nhìn xem có tốt như vậy được sao? Chính phải, đứa trẻ 3 tuổi IQ. Không bao lâu, lại một đội ngũ xông ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không phải là võ thần phong thí luyện đệ tử. Cái gì đồ chơi? Các người diễn nhất học viện đến góp mấy cái náo nhiệt. Chung quanh võ thần phong đội ngũ đệ tử lăng, diễn một đây là muốn làm gì? Hắc hắc, các vị anh em đừng kích động. Các người chẳng lẽ liền không nghĩ ứng phó băng xương cự long? Liên quan gì đến ngươi? Mau cút, võ thần phong đệ tử căn bản liền sẽ không đi mua sổ sách. Băng xương cự long người nào không biết từ đầu đến chân đều là bảo bối. Nhiều mấy người vậy liền thiếu thêm vài phần chỗ tốt. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, vài phút trở mặt nói cho ngươi cái gì gọi là hoa nhi vì sao như vậy đỏ. Mấy cái diễn nhất học viện đệ tử buồn bực xấu hổ hết sức. Lăn em gái ngươi, cái này ám hắc xâm lâm là các ngươi võ thần phong. Đừng ngục vào hiện tại là của các ngươi thí luyện thời gian. Chúng ta cũng tiến vào luyện trải qua. Sao thế rồi? Không phục ngươi đánh ta à? Đến, cầu đánh, ta mẹ nó muốn đánh hắn. Võ thần phong một cái đệ tử trừng đỏ ngầu cả mắt. Đừng xung động, một người khác đem hắn ngăn lại. Sắc mặt rất là trầm thấp. Các ngươi diễn nhất học viện tới đây luyện trải qua. Chúng ta không xen vào, đã các người cũng muốn đánh băng xương cự long chú ý. Như vậy thì xin cứ tự nhiên, chúng ta là sẽ không ngăn lấy các ngươi. Bằng thực lực tranh đoạt, diễn nhất học viện lĩnh đội cười ha ha, xem ra võ thần phong vẫn là cái biết nói chuyện. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa rồi muốn xông ra tới làm khung võ thần phong đệ tử muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là ta thực sự nghĩ rất thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nguyện vọng? Cái gì đồ chơi? Lỗ tai ta xảy ra vấn đề. Mấy cái võ thần phong đệ tử đều mộng bước. Chính mình đồng đội chẳng lẽ đây là tức điên đầu óc choáng váng sao? Vẫn là nổi giận đùng đùng cho ngớ ngẩn. Không phải đại ca, hắn vừa rồi mãnh liệt yêu cầu ta đánh hắn. Thực, ta đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại yêu cầu này. Võ thần phong các vị đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diễn nhất học viện các vị đệ tử. Mẹ bán so, mà mẹ nó, không đầy một lát, ngay tại đám người ngươi đẩy ta nhường thời điểm. Hàn băng cốc bên trong bỗng nhiên truyền đến cực động tĩnh lớn. Đám người tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, dõi mắt trông về phía xa đứng lên. Ta xxx, ta vậy mà nhìn thấy một cái tiểu mập mạp. Coi trọng điểm, phía sau hắn chính là băng xương cự long. A, băng xương cự long con mắt có vẻ như bị thương. Sưng a, đoạn kinh người điểm. Các ngươi nhìn xem cái kia tiểu mập mạp cầm trong tay là cái quái gì? Cục gạch, đi qua bản phận tích đế tinh vi tính toán. Băng xương cự long trên ánh mắt có một cái hình chữ nhật ấn ký. Sau đó chính là sơ bộ phân tích cùng tiểu mập mạp trong tay cục gạch rất ăn khớp. Ha ha, ha ha, người muốn nói cho ta biết cái kia tiểu mập mạp vừa rồi cầm cái này khối kia cục gạch cuồng chụp. Băng xương cự long mặt, cái này quá trâu bò đi, loại người này làm sao có thể còn sống, hơn nữa hắn lại còn có thể chạy trước đi lên, cuối cùng hắn sao đây là nhà ai hùng hài tử, quản tốt a, cái này mẹ nó gây chuyện lớn rồi nhi. Hàn băng cốc trên vách đá phương, tiểu đông man nỗ lực chạy như điên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, xúi quẩy xui đến đổ máu rồi. Long đại gia, thịt của ta không thể ăn a. Thực, ngươi cũng đừng truy ta rồi. Nếu không phải là hắn trái tránh phải chuồn mất, thật vẫn sớm đã bị băng xương cự long cho chung kết. Vừa rồi cùng Lưu Du bọn họ tách ra thời điểm, con hàng này vậy mà tìm đường chết đánh mở đầu pháo. Nhìn thấy băng xương cự long tại đáy vực làm việc và nghỉ ngơi, hắn lập tức liền xông đi lên đến rồi cục gạch, nện đến gọi là một cái toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng. Nhưng kết quả cuối cùng là, cái rắm vấn đề đều không có. Điểm bạo kích, không tồn tại, tại huyền băng phòng ngự vỏ ngoài phía dưới. Chút thương thế này hại không tính là cái gì. Cái kia mê muội đâu. Cái này thao tác càng thêm phải chết. Ngươi còn trông cậy vào cầm một khối cục gạch đi đặt choáng một đầu nguyên phù cảnh cấp bậc đại gia. Hỏa, Lưu Du cũng phát hiện, khóe mắt có chút run rẩy. Tiểu tử này nếu là trang bức có thể thay thế tu luyện, ta cảm thấy hắn có thể vượt qua ta, chỉ bằng cái này tìm đường chết số lần cùng thủ đoạn. Quả thực là to gan lớn mật. Ông, bỗng nhiên, ở nơi này nửa đường bên trên thời điểm, tiềm phục tại trong đống tuyết Tần Vô Song bộc phát lên. Cái kia cán trường thương màu bạc như cái kia sâu không lớn lên anh. Hung hăng đâm trúng cự long hàm dưới. Răng rác, long chi nghịch lân, phi thường yếu ớt, tức tại cổ họng bộ. Bây giờ bị trường thương sâu bên trong, lập tức bị mở bung ra một đạo dấu vết. Hai cái này hỗn đản không muốn sống nữa. Vậy mà chính diện mới vừa băng xương cự long, hơn nữa còn mẹ nó đắc thủ. Cái này thao tác tuyệt bích là nghịch thiên a. Tần Vô Song một đòn được lợi, lập tức liền độn, cùng tiểu đông man sóng vai cuồng chạy. Giống, băng xương cự long nổi giận, dẫn thiên trường rít gào, rồng ngâm tại giá, thương khung chấn động, bát phương uy hiếp. Đột nhiên, ngay tại nó sắp đuổi kịp Tần Vô Song cùng tiểu đông man thời điểm, một cái bức vương trùy hoành không xuất thế, cao tốc xoay tròn như là cái kia một đạo hắc toàn phong, làm cho người kinh hãi. To lớn va chạm, bức vương trùy bên trên hai đạo minh văn lóng lánh, sau đó hung hăng đập trúng băng xương cự long đầu. Cái này nhất trọng đánh đủ để cho cái này lực phòng ngự kinh người băng xương cự long bất tỉnh não một lần. Mặc dù liên tục gặp trọng kích, nhưng hắn cái kia thực lực cường đại đẳng cấp còn tại đó. Quả thực là cho khiêng xuống dưới. Giống, nó tại điên cuồng gào thét, phẫn nộ bạo tẩu, ở sau lưng hắn cái kia đối với cánh thịt bỗng nhiên mở ra mở. Lập tức cuồng phong hô lên, mặt đất gió tuyết tràn ngập. Ngay sau đó từ hắn trong miệng phun ra từng đạo bén nhọn băng kiếm. Thẳng đến ba người tính mệnh. Đương đương đương đương. Bỗng nhiên, một trận máy móc cùng kim loại biến ảo tiếng truyền đến. Ngay sau đó chính là hiu hiu hiu, tiếng rít. Như cái kia tốc độ siêu âm bắn thanh âm. Không đầy một lát, những cái kia nổ bắn ra khối băng nhao nhao nổ nát vụn. Xương trắng tan hết, chỉ thấy tại chỗ giữa không trung phía trên, xuất hiện một tôn cương giáp thiết nhân, dưới lòng bàn chân phun ra một trận hỏa hoa, nhìn xem phi thường thần kỳ, muốn đánh nhau sao, vẫn là ta đem ngươi đánh như tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.